vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144. Chương 144. Trả thù, trả thù. Trần Trụi trả thù. Khụ khụ, ngươi tại sao lại trở về rồi? Còn có chuyện gì sao? Đắc ý người khác bị người khác phát hiện. Sống mấy trăm năm Aleister đều có chút sắc mặt không nhịn được. Ấy, không có gì, ta chính là muốn nói. Kihara Sensei chọc tới ta. Dù sao còn có 3 ngày mới rời khỏi Academy City. Ta sẽ thừa dịp 3 ngày này cho gia hỏa này một điểm nhan sắc nhìn xem. Nói thế nào hắn cũng là thủ hạ của ngươi. Đánh chó còn phải xem chủ nhân. Nói với ngươi một tiếng. Ngươi nếu là nhắc nhở hắn cũng ngươi cứ tự nhiên. Ân, cứ như vậy, ta đi. Nói xong, Takashisu thuấn di rời khỏi. Lần này thật sự đi. Mà tại Takashisu sau khi đi, Aleister ánh mắt lộ ra vẻ không vui. Tựa như Takashisu nói, đánh chó còn phải xem chủ nhân. Thân là Academy City hội đồng nguyên lão một trong, Aleister trực hệ thủ hạ. Không phải Takashisu muốn động liền có thể động, nhưng là không sợ bị ăn trộm, chỉ sợ bị trộm nhớ. Coi như hiện tại Aleister có thể ngăn cản Takashisu, để Kiara Sensei trốn qua một kiếp. Về sau đâu, không chừng Takashisu còn muốn làm ra cái dạng gì chuyện quá đáng. Cùng hắn đắc tội một phương, chẳng bằng hai bên đều không được tội. Aleister đầu tiên đem Takashisu muốn đối phó Kihara Sensei tin tức nói cho Kihara Sensei. Sau đó liền không có sau đó, không làm ra bất luận cái gì hành động, tọa sơn quan hổ đấu. Cuối cùng là Takashisu trả thù thành công, vẫn là Takashisu bị Kihara Sensei thu thập hết, đều không liên quan Aleister sự tình. Chỉ cần hai người kia không có chuyện gì, mặc kệ ai thua ai thắng, cuối cùng Aleister đều sẽ ra mặt bảo vệ cái kia người thua, chiếm được hảo cảm. Một đá nhiều chim, nghĩ tới đây, Aleister khóe miệng liền lần nữa khơi gợi lên dáng tươi cười. Takashisu từ Aleister cao ốc rời khỏi, cũng không có lập tức đi gây sự với Kihara Sensei, mà là trước quay về nhà. Đây là cần thiết, ban đêm xuất phát đến bây giờ còn không có cho nhà tin tức. Cần phải về trước đi để trong nhà mấy người yên tâm. Vừa về tới nhà, Takashisu còn không có xuất ra chìa khóa mở cửa, cửa phòng liền chính mình mở ra. Đã đợi chờ đã lâu, Kanet mở cửa phòng ra, cười đem Takashisu đón vào trong cửa. Mặc dù thời gian đã tiếp cận với rạng sáng, nhưng là trong phòng người đều không có đi ngủ nghỉ ngơi, một mực đang chờ Takashisu. Takashisu vừa vào nhà, đối diện Misaka 10.001 liền bay nhào tiến vào Takashisu trong ngực, hai tay ôm Takashisu eo không buông tay, một chút nước mắt đã tràn lan. Tốt rồi, khóc cái gì nha, ta thành công vì cái gì còn muốn khóc nha. Đưa thay sờ sờ Misaka em gái tóc, Takashisu nhẹ giọng an ủi. Ô ô ô tương đương, Misaka em gái không nói lời nào, chỉ là hung hăng đang khóc. Đã thông qua Misaka Network biết sự tình kết quả, Misaka em gái lúc này hoàn toàn không biết đổi dùng như thế nào ngôn ngữ biểu đạt tâm tình của mình. Takashisu nhìn xem Misaka em gái ôm chặt không thả, không có cách, chỉ có thể mặc cho Misaka em gái ôm. Kéo lấy Misaka em gái đi trở về ghế sofa ngồi xuống. Không bao lâu, bình ổn tiếng hít thở liền từ Misaka em gái trong lỗ mũi truyền ra. Vậy mà liền dạng này trên mặt còn mang theo nước mắt ngủ thiếp đi. Ha ha, thật là một cái tiểu hài tử. Takashisu bất đắc dĩ lắc đầu, khóe miệng mang theo cưng chiều dáng tươi cười. Thời gian đến giữa trưa ngày thứ hai, ánh nắng tươi sáng, sau đó, Takashisu lầu trọ dưới, tới một người, ghê tởm, 10.000 hào gia hỏa này, nói cái gì cần kiểm tra thân thể tới không được. Nói đùa cái gì? Đã nói xong cùng đi nói lời cảm tạ. Hiện tại liền thừa ta một người. Misaka Mikoto trong tay mang theo một cái bọc nhỏ, lắp một vài thứ, nhìn qua là tìm đến Takashisu. Tại lầu trọ dưới xếp hạng sau khi Misaka Mikoto cắn răng, cấp tốc chạy lên thang lầu, đi vào Takashisu cửa phòng trước mặt, sau đó hít sâu, hô, tốt, cho mình chuẩn bị đủ khí. Misaka Mikoto lấy dũng khí gõ cửa phòng, đông đông đông tương đương, đông đông đông tương đương, liên tục gõ vài tiếng. Sau đó, đến rồi tương đương, xin hỏi vị kia, chúng ta không cần báo chí đặt hàng nha. Mary Thanh âm thanh thúy từ bên trong cửa truyền đến. Khụ khụ, cái kia, ta không phải chào hàng báo chí. Ta là Misaka Mikoto, bạn của Takashisu. Lần này là chuyên môn đến cảm ơn Takashisu. Misaka Mikoto vội vàng hướng lấy cửa hô. Ai? Thuyền trưởng Kaka bằng hữu. Tìm thuyền trưởng Kaka sao? Không có ý tứ a. Thuyền trưởng Kaka không ở nhà. Mary biểu thị chính mình là một cái bé ngoan, sẽ không tùy tiện cho người xa lạ mở cửa. Ấy, Takashisu không ở sao? Cái kia, vậy ta vẫn Misaka số 10.001 tỷ tỷ. Xin hỏi, số 10.001 ở đây sao? Misaka Mikoto nghĩ đến Misaka 10.001 còn tại Takashisu. Tìm nàng lời nói cũng được. Nhưng mà, Misaka tỷ tỷ sao? Cũng không tại a. Nàng cùng thuyền trưởng Kaka cùng rời đi. Teresa tỷ tỷ còn có Amou tỷ tỷ cũng cùng một chỗ. Ngoặc kép, làm sao đều không ở nhà? Các nàng đến cùng đi làm cái gì rồi? Nghe được Takashisu cùng vài người khác đều không có làm nhà. Misaka Mikoto trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ, mà tại cùng trong lúc nhất thời, Kihara nhất tộc đại bản doanh, Kihara sở nghiên cứu trước cửa, mấy đạo nhân ảnh đi tới, mục tiêu xác định, tỷ phu đại nhân, thông qua Misaka Network kiểm tra, hiện tại Kihara Sensei ngay tại căn này sở nghiên cứu bên trong. Đô, Misaka khẳng định nói. Mấy người kia tự nhiên là Takashisu bốn người. Nói chuyện chính là Misaka số 10.001. Nàng là lần này tình báo thu thập nhân viên. Thông qua Misaka Network cường đại hacker năng lực, xâm nhập Kihara sở nghiên cứu mạng lưới, phát hiện Kihara Sensei vị trí. Sau đó nói cho Takashisu. Rất tốt, là thời điểm cùng lão gia hỏa này tính toán chương mục. Hừ, bờ đê bên ngoài bãi cỏ ngăn cản mối thù, lại tăng thêm 10.000 tên bọn muội muội oán niệm, hôm nay cùng nhau hoàn lại. Misaka, ngươi ở bên ngoài sử dụng Misaka Network thời khắc chú ý bên trong động tĩnh, tùy thời dùng vô tuyến điện liên hệ. Kanet, ngươi ở bên ngoài bảo hộ Misaka. Sau đó, Takashisu điểm một cái trên lỗ tai vô tuyến điện tai nghe. Sau đó đi thẳng tới sở nghiên cứu trước cổng chính. Tại cảnh vệ cảnh cáo âm thanh bên trong đột nhiên bỗng nhiên giẫm một cái chân phải. Oanh, phảng phất sông băng băng tinh trực tiếp phá tan sở nghiên cứu cửa lớn. Tại cảnh vệ vẻ mặt sợ hãi ở trong lan tràn ra ngoài. Ha ha ha, thống khoái, đã sớm nghĩ làm như vậy một lần. Takashisu chân đạp sông băng nhanh chân tiến lên, mang trên mặt thống khoái dáng tươi cười. Hì hì, Takashisu, ngươi bây giờ dáng vẻ tựa như là một cái người xấu. Teresa theo sát Takashisu sau lưng, nghe thấy Takashisu tiếng cười mở miệng trêu ghẹo nói. Người xấu, giống chứ? Không, hôm nay ta chính là người xấu. Lấy bạo chế bạo, ta hôm nay liền muốn để Kihara nhất tộc biết. Academy City bên trong còn có bọn hắn cần cố kỵ tồn tại. Windmill Spear, bằng phách toàn thương, Takashisu nói chuyện đồng thời bỗng nhiên tiến lên một bước, cầm trong tay một thanh vừa vặn. Ngưng tụ ra băng thương ném ra. trong nháy mắt xuyên thủng một kiện chạy tới canh gác máy móc chiến sĩ. Nhưng mà đây chỉ là bắt đầu. Đại lượng máy bay không người lái giới chiến sĩ bắt đầu từ ba cái thả tuôn ra. Trong tay cầm đủ loại súng ống, nhắm ngay Takasisu liền bắt đầu bắn phá. Những thứ này máy móc chiến sĩ phát xạ viên đạn đều là một ít điện từ đạn năng lượng. Đánh trúng địch nhân sau sẽ phát ra mạnh mẽ dòng điện tê liệt đối thủ. Từ điểm đó cũng có thể nhìn ra, đã sớm biết Takasisu muốn tới Kihara Sensei là muốn bắt sống Takasisu. Đã bại lộ có được hai loại năng lực Takasisu, để khoa học cuồng nhân Kihara Sensei bốc cháy lên nồng đậm nghiên cứu dục vọng. Chỉ là Kihara Sensei tựa hồ có chút xem thường Takasisu, hoặc là xem thường Teresa. Đến Takasisu bỗng nhiên dậm chân một cái, một mặt tường băng tại Takasisu bên người hở ra, đỡ được tất cả quang đạn. Ngay sau đó một đạo bóng người màu vàng ống vượt qua tường băng, giống như là một tia chớp tránh nhập cơ giới bộ đội trong đám. Quang ảnh tránh gấp, làm Teresa tay cầm Claymore nghiêng người xuất hiện tại cơ giới bộ đội sau lưng thời điểm. Dòng dã mấy chục khung máy móc chiến sĩ, hết thảy không có phản ứng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.